Vân Khanh đợi đám người tan hết rồi mới ra, nói với Hoắc Vân Thâm. Em làm bài thi rất tốt, giọng anh kiềm chế, anh biết, hiện tại có thể cho em nói hết lời muốn nói không? Ngón tay Hoắc Vân Thâm lạnh băng, xoay người đi phía trước, bước chân máy móc đông cứng. Chia tay, hẳn là cô nên trực tiếp giết anh, chứ đừng nói ra hai chữ này. Trên con phố dài, đâu đâu cũng có tiếng cười nói vui vẻ, chỉ có sắc mặt anh trắng bệch lung lay sắp đổ. Vân Khanh vừa tức vừa đau lòng, đuổi theo níu anh lại, kéo anh đến bên một bóng cây, đẩy lên thân cây, nâng đầu nhỏ hung hăng cảnh cáo. Dù em có thi được hay không, em đều học đại học ở Hải Thành, bám anh không buông, nếu anh còn dám trốn tránh em, ngày đầu tiên khai giảng em sẽ đi quen thật nhiều học trường. Hoắc Vân Thâm lập tức nắm lấy cổ tay cô. Không phải, chia tay, Vân Khanh đỏ bừng mặt. Thậm chí anh còn nghĩ đến chuyện này. Hoắc Vân Thâm kéo cô vào trong lòng, cắn mạnh vào đôi môi đang khép mở của cô. Không chia tay, không có học trưởng gì. Khanh Khanh chỉ cần anh. Lỗ tai Vân Khanh nóng như lửa đốt, hô hấp dồn dập tủi thân nói. Đối với bản thân anh đánh giá không chân thực như vậy à, anh không biết, với em mà nói Hoắc Vân Thâm tốt nhất, đáng giá nhất. Hoắc Vân Thâm không khỏi chôn đầu vào cổ cô, dầu dĩ cứu vớt mặt mũi đã mất sạch. Em cũng có thể thi ở Bắc Kinh, còn muốn anh là được. Anh bị giam cầm, không ra được Hải Thành, không thể đuổi theo cô, cho nên mới vô cùng thống khổ. Vân Khanh nghiêng đầu, thật sự, tình nguyện để em cách xa anh như vậy. Hoắc Vân Thâm cắn răng, gần cánh tay căng cứng. Vân Khanh không đành lòng chọc anh, dựa vào trước ngực anh nhỏ nhẹ nói. Đâu cũng không đi, em thích đại học ở Hải Thành, Hoắc Vân Thâm ở Hải Thành, em luyến tiếc. Sau khai giảng tháng 9, Hoắc Vân Thâm rời khỏi căn phòng đang ở, thuê một căn phòng lớn hơn gần trường đại học, chuẩn bị kỹ càng mà không nói với Khanh Khanh, rồi đến cổng trường đón cô. Vân Khanh mặc một chiếc váy màu trắng gạo, đón gió chạy nhanh về phía anh, tất cả những đốm sáng lộng lẫy ngày hôm đó đều chiếu thẳng lên người cô. Hoắc Vân Thâm nắm lấy tay cô che giấu khẩn trương, thấp giọng nói. Khanh Khanh, anh lại thuê nhà, cách trường học rất gần, thỉnh thoảng em có thể đến đó một hai ngày. Giữ cô qua đêm, anh biết có ý nghĩa gì, nhưng anh đã sớm không nhẫn nại được. Vân Khanh cong con mắt, vẫy vẫy tay. Anh thấp một chút, Hoắc Vân Thâm cúi người. Cô ghé sát vào tay anh, dịu dàng nói. Một hai ngày không đủ, em có thể xin ở lâu được không, lần này. Chỉ chuẩn bị một giường lớn là đủ rồi. Cách trường,